Đỉnh cao phú quý, chương 1367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, khi Trình Uyên chết, tập đoàn Nhiên Hề chắc chắn sẽ không thể ổn định, và làm sao có thể giúp họ chống lại kẻ thù xâm lược khi họ khó bảo vệ mình. Nhưng nếu Trình Uyên ở đây, họ có thể ngồi lại và xem Trình Uyên đánh nhau trước khi nhà họ Lý đánh bại tập đoàn Nhiên Hề của Trình Uyên, một mảnh thịt sẽ bị xé ra khỏi cơ thể anh, lúc này ba đại gia tộc sẽ lợi dụng bệnh tật để giết họ. Thì ra là như vậy. Từ đầu chọc đột nhiên nói. Chuyện này nghe như thế nào giống như tranh giành bá chủ thời cổ đại. Trung tâm mua sắm giống như một bãi chiến trường. Trình Uyên nghiêm nghị nói. Từ trước đến nay đều là như vậy. Sau đó ngươi định làm gì tiếp theo? Từ đầu chọc hỏi. Tu luyện ngay tại đây. Trình Uyên lắc đầu. Không được, tôi phải giúp ba đại gia đình. Đương nhiên, tôi không trực tiếp ra tay giúp đỡ, nhưng... hãy để những người phù hợp hơn giúp đỡ. Từ đầu chọc nhìn khó hiểu. Trình Uyên nói ngay. Giúp tôi chuẩn bị một bộ quần áo, nhân tiện mua cho tôi một chiếc điện thoại di động mới và một chiếc ô tô kín đáo. Đồng ý, từ đầu chọc nhanh chóng đáp lại. Và cả, Trình Uyên đột nhiên do dự. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Vương Tử Yên bây giờ thế nào? Lão đầu chọc sờ sờ cái đầu chọc to của mình, đỏ mặt ngượng ngùng nói. Hì hì, ta không ở cùng lão Vương, làm sao biết được? Vâng, từ đầu chọc không biết về Vương Tử Yên và Lý Quân Hào. Quay lại tìm Vương Tử Yên xem cô ấy đã về chưa? Trình Uyên chán nản nói. Anh ấy rất lo lắng. Rất lo lắng. Đồng thời, tôi cũng tự trách mình. Anh không biết liệu Vương Tử Yên có bị sát hại hay không, và nếu được thả trở lại, anh rất lo lắng. Không sao, hiện tại ta đi. Từ đầu chọc chào tạm biệt Trình Uyên, khi anh ta đang rời khỏi nhà, nhìn thấy cô em gái, anh ta lập tức cau mày và chuẩn bị tấn công. Đại ca Trình cần người chăm sóc. Thấy vậy, cô bé tiểu thái muội ngay lập tức nói rõ quan điểm của mình. Cái đầu chọc tức giận chỉ vào mũi cô, nhưng không biết phải nói gì. Thứ này đang mặc cái gì? Cô em gái bất mãn. Không phải anh nói chúng ta sẽ không chơi khăm nữa, mặc trang trọng hơn một chút sao? Từ đầu chọc bị tiểu thái muội bé làm cho lo lắng, và anh ta định dùng tay đánh nó. Đại ca Trình, tiểu thái muội bé vội vàng chạy đến giường của Trình Uyên trong sợ hãi. Nhìn thấy vậy, Trình Uyên cũng ra sức thuyết phục. Được rồi, mặc kệ đi, lão Su, tạm thời tôi sẽ giúp cậu chăm sóc em gái cậu. Từ đầu chọc chỉ vào cô em gái vẻ mặt u ám nói. Sau này chuyện này, anh sẽ chăm sóc em một lần nữa. Tiểu thái muội bé nhỏ thè lưỡi và quay mặt về phía anh. Sau khi từ đầu chọc rời đi, cô em gái hỏi Trình Uyên. Đại ca Trình, anh nghĩ sao về chiếc váy của em? Ừ, rất tốt, Trình Uyên đã nói điều gì đó trái với ý muốn của mình. Sau đó anh hỏi, là ngày hay đêm? Tiểu thái muội kinh ngạc. Anh Trình, anh vừa mở cửa không chú ý sao? Có nắng, đương nhiên là ban ngày. Cách chương.